Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, xin lỗi. Có thể là ngươi quá yếu à? 2/5, ngươi nói cái gì? Ta vừa rồi không có nghe tinh tường. Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Tava có chút hăng hái thưởng thức Crocodile lúc này cái kia cực kỳ khó coi sắc mặt. Ngươi cái quái vật này lại dám trêu chọc ta. Crocodile sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng. Lúc này, hắn làm sao không biết Tava là cố ý trêu chọc hắn. Nghĩ đến đây, hắn liền cũng không kiềm chế được nữa, nội tâm bay lên dâng trào lửa giận. Hung hãn nâng lên đã hóa thành cát, nhận tay phải hướng phía 10 thước ra ngoài Tava nổi giận chém. Xuống, ta sẽ cho ngươi biết trêu chọc ta Crocodile sắp sửa thừa nhận bực nào giá cao thảm trọng. Ầm ầm, ở một tiếng lôi đình nổ dưới, Crocodile trước người sa mạc mạnh mẽ bị chém thành hai khúc. Khai xuất một đảo sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Sasarorohazoro. Nami cùng với Nico Robin chứng kiến cảnh tượng trước mắt lúc dồn dập hít một hơi lương khí. Cái này phút chốc, bọn họ hoàn toàn hiểu vì sao tự nhiên hệ sẽ bị khen là ba đại ác ma quả thực trong mạnh nhất một loại. Chỉ là nếu như nói Crocodile lực lượng để bọn họ cảm thấy khiếp sợ, cái kia làm ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Tava lúc cảm nhận được chính là sợ hãi cùng đáng sợ. Tại bọn họ ánh mắt nhìn thẳng dưới, chính diện đã trúng Crocodile một kích, Tava chút nào không ngoài suy đoán bị phách trở thành hai nửa. Chỉ là Tava cái kia đoạn vỡ thành hai mảnh thân thể cư nhiên không có nửa điểm máu tươi chảy ra. Thậm chí hai bên của hắn thân thể còn nhanh chóng chồng vào nhau, trong nháy mắt liền khép lại như lúc ban đầu. Xin lỗi, có thể là ngươi quá yếu à? Cho tới bây giờ, lời ngươi nói giá thảm trọng cho tới bây giờ ta còn không có cảm nhận được một chút xíu. Tava nhẹ nhàng mà xoa xoa cái cổ, sau đó dùng hơi thất vọng giọng. Ghê tởm, Crocodile chứng kiến Tava hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Hai mắt chỉ một thoáng trở nên một mảnh tinh hồng. Tại nội tâm mênh mông lửa giận cùng mãnh liệt sỉ nhục dưới sự kích thích, hắn phẫn mà nâng hai tay lên, đồng thời hướng Tava hung hăng vung chém ra. Sa mạc kim cương bảo đao, cùng vừa rồi so sánh với, lúc này đây dùng tới hai tay Crocodile thả ra cát nhận không phải một đạo, mà là có chừng 4 đạo. Một đạo cũng tốt, 4 đạo cũng được, kết quả cũng sẽ không có nửa điểm thay đổi. Tava ánh mắt lóe lên một trào phúng, hắn liền đứng tại chỗ, không tránh không chỗ núp, tùy ý Crocodile 4 đạo cát nhận đem thân thể hắn chém thành 4 khối. Có thể nhường cho Crocodile cùng với mỗi một người tại chỗ đều cảm thấy thể xác và tinh thần rét run, chính là Tava cùng vừa rồi bị chém thành hai nửa lúc giống nhau, bị chém thành 4 khối, chính hắn lập tức một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Sau đó vết thương trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. A, chứng kiến chính mình tất cả công kích đối với Tava một chút tác dụng cũng không có phía sau, Crocodile cũng không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau đó hai tay chợt mở ra, lấy thân thể hắn làm trung tâm, một cỗ một mạch bay đến chân trời. Sa mạc phong bạo trong nháy mắt bạo phát, đưa hắn cùng Tava cùng nhau cuốn vào trong đó. Chạy mau, chứng kiến Crocodile triệt để bảo tàu, thả ra trong sa mạc đáng sợ nhất tự nhiên thiên tai một trong sa mạc phong bạo. Nami đắng người lập tức nhanh chóng lui lại. Tava, ngươi không chạy khỏi. Ở sa mạc phong bạo trước mặt, bất luận kẻ nào đều có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Một khi bị cuốn vào trong đó, chỉ có thể ở tâm lý cầu khẩn thượng thiên có thể thương hại chính mình, phù hộ không bị cái này sa mạc phong bạo giết chết. Có thể trở thành Tsunasuna no Mi Crocodile, hắn đang ở sa mạc trong gió lốc lại như dẫm trên đất bằng. Lúc này, hắn hóa thành hạt cát, theo cơn gió bão phát thân đi tới chịu phong bão ảnh hưởng. Phóng Phật khó có thể nhúc nhích ta va trước mặt, ta đã tìm được có thể giết chết ngươi phương pháp tốt nhất. Tiếng nói vừa dứt, Crocodile liền mở ra tay phải, lòng bàn tay phun mạnh ra bàng bạc hạt cát, trong sát na đem ta va, thậm chí là toàn bộ phong bão đều bao lại. Lúc này, đang ở phong bão bên ngoài, Nami phóng nhãn nhìn lại, sa mạc phong bão đã hoàn toàn biến thành một cái thuần túy từ hạt cát tạo thành sa long quyền. Ăn mòn luân hồi, răng rắc sa long quyền trong. Crocodile giống giận đem Suna Suna Nomi lực lượng phát huy đến cực hạn. Tại hắn ăn mòn luân hồi phía dưới, bốn phía vốn là khô héo được không hề hơi nước sa mạc phóng Phật liền sau cùng một tia sinh cơ đều bị hút đi, tựa như lấy sa long quyển làm trung tâm, từng cái khiến người ta nhìn mà sợ sa mạc khe hở hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra. Không đến thời gian 3 giây, phương viên cây em sa mạc chi địa đã hiện đầy trên 100 đầu sâu không thấy đáy, răng khắp nơi khủng bố khe hở. Nếu như nói sa mạc vốn là nhân gian tuyệt cảnh, cái kia trước mắt cái này phương viên cây em chi địa chính là địa ngục nhân gian. Ta ăn mòn luân hồi đủ để đem vạn vật phong cảnh mục cuối cùng biến thành hạt cát, liền tán là nhân loại cũng không ngoại lệ. Chờ cái kia đem ta va cuốn vào trong đó sa long quyển ngừng lại lúc, cái này phóng lên cao một cái sa long quyển đã hóa thành một cái cột cát. Mà Crocodile lúc này thì đứng ở cột cát ở ngoài, mặt mang uy nghiêm nhìn chằm chằm bị giam giữ lại ở cột cát bên trong ta va. Dù cho ngươi là năng lực giả, sở hữu gần như bất tử thể chất cũng không dùng. Ở ăn mòn luân hồi trước mặt, ngươi cũng chỉ có thể bị quất ra làm toàn thân hơi nước. Cả người đi hướng khô héo, mục, cuối cùng hóa thành một gờ hạt cát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.